Chương 306, Thứ Giai Vu Sư Tháp. Đ.S. Cảm ơn buồn bã ngự thương 35000 khen thưởng, cảm ơn hải khoát thiên không trong gió, băng băng tốt nát vụn, Ken S. Tone, vệ miện hạ, tiết tháo, hố lào kiếm, vô tiên thần, lạc đường tâm duyên, không ta không phải ta, thần quốc kỳ tịnh giả, E2010 khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia quốc khánh nhóm nhóm cùng khen thưởng đạt. Chương 306, đây chính là Vu Sư Tháp hình thái thứ nhất gần sổ thể nghiệm nhập thân vào Vu Sư Tháp cảm thụ. Hắn có năng lực Vu Sư Tháp toàn bộ đều sở hữu, thậm chí toàn bộ đều là cường hóa phiên bản, bao quát hắn có các loại thiên phú pháp thuật, thậm chí ngay cả siêu não đều có một cái, đồng thời mi tâm còn có một cái cường hóa phiên bản từ Long Châu luyện hóa tương tự với Vu Sư Chi Nhãn Pháp Cầu. Trừ đó ra, Vu Sư Tháp bản thân hẳn là có các loại công năng giống nhau sẽ nhiều chớ không ít. Titan gần số kêu. Chủ nhân, Vu Sư Tháp tư liệu đã phân tích kết thúc Titan cự linh tướng Vu Sư Tháp chi tiết cặn kẽ chuyển cho gần số. Vu Sư Tháp, tam giai có thể biến đổi hình chiến tranh vũ trang. Thân tháp quy cách, lớn nhất 15 mét cao, nhỏ nhất 1 ly mét cao. Tháp linh, đệ nhất tháp linh Titan cự linh, đệ nhị tháp linh long hồn. Vu Sư hình cái tháp hình thái thứ nhất Vu Sư hình cái tháp hình thái thứ hai hình người hình thái. Hình thái thứ ba địa ngục hắc long, đệ tứ hình thái bóng ma chú quái, còn lại các loại titan cự linh biến hóa phụ thuộc hình thái chủng loại không đáng kể. Vu Sư Tháp cố hóa thiên phú pháp thuật, giống như là Vu Sư bản thể. Vu Sư Tháp cố hóa đại hình pháp thuật, Vu Sư Tháp hợp lại pháp thuật, không gian mê tỏa, bóng ma không gian truyền tống, hắc ám chiến cạnh tranh xương mù dày đặc, địa ngục long uy. Vu Sư Tháp kỹ năng cách. Ghế chống nhất giai tăng một cái có thế thay đổi Vu Sư Tháp phụ thuộc không gian, ban đầu không gian mảnh nhỏ bán vị diện sinh thành chung. Vu Sư Tháp nguyên tố ải cờ, ma lực ải cờ các hệ nguyên tố chuyển hoán pháp lực, bóng ma năng lượng chỉ bóng ma năng lượng, luyện kim hắc hoạch thiết sinh mệnh năng lượng ải cờ sinh mệnh lực Vu Sư Tháp đặc thù năng lực, cự nhân huyết mạch ánh mặt trời chữa trị năng lực, niệm năng lực, hắc hoạch thiết sinh mệnh rút ra thêm thao túng trọng lực năng lực. Bốn loại hình thái chiến đấu gần sổ cười toe toét. Bình thường Vu Sư Tháp, nhiều lắm chính là mang vào ba loại cố hóa đại hình pháp thuật, trong đó còn tất nhiên bao vây Vu Sư Tháp hợp lại pháp thuật cái này hầu như vạn năng đại hình pháp thuật, trên thực tế thì tương đương với ma pháp kỹ lượng đối với Vu Sư giống nhau, thỏa mãn Vu Sư Tháp các loại cơ bản công năng nhu cầu. Thế nhưng hắn Vu Sư Tháp không giống với, trong đó địa ngục long uy cùng bóng ma không gian truyền tống đều là quá mức pháp thuật. Huống chi hắn Vu Sư Tháp, bởi vì đặc thù hợp thành thậm chí cùng chung hắn có các loại năng lực, chỉ là điểm này liền thắng được một dạng Vu Sư Tháp nhiều lắm. Còn như Vu Sư Tháp kỹ năng cách, cái này ngược lại là từng cái Vu Sư đều có, nếu như Vu Sư Tháp tương đương với vũ khí. Cái này thì tương đương với trong chiến đấu một cái bỏ thêm vào bất đồng pháp thuật mô hình băng đạn, thế nhưng giống nhau kỹ năng cách, căn cứ số bình quân giá trị tính toán hắn biến hóa pháp thuật tốc độ nhanh gấp 2 đều không ngừng. Vu Sư hình cái tháp hình thái gần sổ một tiếng mệnh lệnh. To lớn 15 thước hắc sắc gần sổ toàn bộ thu thỏ thành là một cái viên cầu, lần nữa bành trướng đã hóa thành 15 thước cao hắc tháp. Nội ngoại mặt ngoài từng tầng một hắc sắc mịn long lân ngăn mở một cái không gian, chỉ kém ở bên trong bố trí các loại sinh hoạt cùng thí nghiệm thiết bị. Một khi chiến đấu biến hình thời điểm, những thứ này ngăn không gian sẽ chuyển rời đến phụ thuộc không gian. Tổng cộng 4 loại chiến đấu biến hình. Gần sổ rất nhanh hiểu riêng mình ưu khuyết. Ngoại trừ 4 loại chiến đấu biến hình bên ngoài, Titan cự linh phụ thuộc biến hình cũng rất lợi hại. Tỷ như biến hình thành một tòa nhìn như vô hại tòa thành, người chức nghiệp giả nếu như dưới sự khinh thường tới gần nơi này tòa thành bảo, tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt mở ra răng nanh Vu Sư Tháp xé thành nát bấy. Nhân loại hình thái thích hợp nhất chiến đấu tiêu hao cân đối, thì tương đương với khống chế thân thể của chính mình giống nhau có thể phát huy ra toàn lực. Vu Sư hình cái tháp hình thái thích hợp phạm vi lớn phá hư cùng phòng ngự, đồng thời cũng là hao tổn năng lượng ít nhất hình thái, không giống còn lại hình thái chiến đấu miễn là sử dụng sẽ trên diện rộng tiêu hao năng lượng, đây cũng chính là nó có 3 cái hệ thống động lực bằng không căn bản không chịu nổi. Bóng ma chu quái hình thái, cái này hình thái có thể ung dung tiến nhập bóng ma chuyển hóa, sở hữu cao nhất chạy trối chết tốc độ. Sau cùng địa ngục hắc long hình thái, sở hữu trước mắt mới chỉ kinh khủng nhất lực phá hoại. Tăng phúc qua đi thiên phú pháp thuật bóng ma không gian, thậm chí có thể mang còn lại Vu Sư Tháp đại hình pháp thuật hấp thu đi vào cướp đoạt quyền khống chế biến hóa để cho bản thân sử dụng phản kích đi ra ngoài. thậm chí còn có thể tại không gian thuấn di bên trong triển khai cao tính sát thương địa ngục hắc long long tức. Khuyết điểm duy nhất chính là địa ngục hắc long hiện nay này đầy dày tới tính toán thời gian tồn tại. Chủ nhân kiểm tra đo lường đến chủ nhân trong cơ thể huyết mạch bắt đầu sôi trào. Titan cự linh nhắc nhở. Gần sổ nhắm lại con mắt thiên lặng cảm giác, vu sư tháp hoàn thành thời điểm chính là hắn tiến nhập tứ giai thời điểm, nhất là hắn huyết mạch trải qua long hạt cỏ cường hóa đã sớm thỏa mãn tiến giai nhu cầu, chỉ là hắn không nghĩ tới Titan cự linh dĩ nhiên so với hắn còn muốn trước một bước phát hiện. Siêu não bắt đầu tiến giai. Gần sổ ra lệ. Tiến giai bắt đầu. Bóng ma chu quái huyết mạch thuế biến 100 đã hoàn thành, bắt đầu lần đầu tiên phản tổ biến dị kết thúc, bóng ma chu quái bản thể hóa thành loại người đứng thẳng hình thái, bắt đầu hướng bóng ma chu A tể giai đoạn thứ nhất tiến hóa bóng ma chu quái lần thứ 3 huyết mạch thuế biến kết thúc bóng ma chu A tể minh tưởng pháp vận hành. Chủ thể tứ giai huyết mạch thiên phú pháp thuật bắt đầu cố hóa, mời chủ thể ở trở xuống huyết mạch thiên phú trong pháp thuật tuyển trạch siêu phàm thần kinh, tâm linh mất cảm giác, bóng ma thân thiện. Long hạt chi lân, hắc ám long uy, ăn mòn tiếp xúc, âm ảnh kính giống như, bóng ma chú hóa, bóng ma tiềm hành, âm ảnh sát lục bóng ma tiềm hành cùng âm ảnh sát lục gần sổ ở nơi này hai cái pháp thuật thấy do dự. Hắc ám long uy trước tiên bài trừ, vu sư tháp địa ngục long uy có thể sánh bằng hắc ám long xạ sổ gì hắc ám long uy lợi hại. Còn dư lại bóng ma tiềm hành cùng bóng ma chuyển hóa giống nhau đều là phụ trợ thiên phú. Bóng ma chuyển hóa thời gian kéo dài ngắn thế nhưng thân thể có thể hồ lão hóa. Mà bóng ma tiềm hành một ngày mở ra hầu như có thể toàn bộ thiên ẩn đang ở trong bóng tối làm được thời gian dài ẩn nút. Còn như âm ảnh sát lục, đây cũng là một cái phi thường cổ quái thiên phú kỹ năng. Chỗ cổ quái ở chỗ hắn cùng ban đầu bóng ma không gian giống nhau không có bất kỳ giới thiệu. Nói cách khác những thiên phú này pháp thuật xuất hiện cũng không ở bóng ma chu A tể mình tưởng pháp ghi chép bên trong. Rốt cuộc là tốt hay xấu không có tuyển trạch trước đây ai cũng nói không phải tinh tường. Siêu não, âm ảnh sát lục đến từ chính nơi nào gần số hỏi. Căn cứ phân tích đến từ chính 3 lần lột xác bóng ma chu quái huyết mạch. Siêu não giải thích. Ta đây liền tuyển trạch cái này. Gần số quả quyết nói. Còn lại thiên phu pháp thuật, mặc dù mất đi một lần cố hóa cơ hội. Hắn cũng có thể tìm được biện pháp khác tiến hành bù đắp. Tỷ như siêu phàm thần kinh hắn có siêu não liền căn bản không cần, ngay cả là bóng ma tiềm hành cũng không phải là không có còn lại năng lực có thể làm được cùng loại trình độ. Choang bóng ma chu A tể minh tưởng pháp thiên phú pháp thuật bắt đầu dấu vết, mời chủ thể tuyển trạch tứ giai thiên phú pháp thuật cố hóa không gian thân thiện. Gần sổ không chút do dự nói, đây là từng cái tứ giai pháp hệ chức nghiệp nhất định tuyển trạch cố hóa thiên phú pháp thuật. Chính là mượn cái thiên phú này pháp hệ chức nghiệp khả năng ở tứ giai sử dụng các loại đê đoan không gian pháp thuật, bên ngoài tầm quan trọng tuyệt đối là không thể thay thế. Chủ thể tứ giai thiên phú pháp thuật tuyển trạch không gian thân thiện, đối với không gian lực lượng cảm giác tăng phúc 40%, đối với năng lượng không gian ăn mòn tổn thương kháng tính tăng 40%, đối với không gian pháp thuật uy lực tăng phúc cường hóa 40%. Tứ giai thiên phú pháp thuật khắc ghi thành công. Linh hồn vũ trang bị sách pháp thuật bắt đầu thuế biến hư không bóng ma sách pháp thuật lột sắc thành công tiến giai hoàn thành. Chúc mừng chủ thể tiến hóa thành tứ giai vu sư chức nghiệp.